Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, hắn chính là mất tích. Thẩm Diệc Phi rèn sắt khi còn nóng. Đại ca trừ bỏ tín đúng rồi đại tẩu, còn có một chút cũng rất trọng yếu. Chính là hắn tín đúng rồi sinh ý đồng bọn. Cùng hắn một chỗ người làm ăn buôn bán đều cũng có tình có nghĩa có đảm đương có thấy xa. Tựa như ngày hôm nay nói, nhường chúng ta mua xuống đại ca kia tam gia công ty cổ phiếu. Mua xuống dễ dàng. Nhưng các ngươi biết, nếu thật sự mua xuống chúng ta kế tiếp sẽ gặp được cái gì sao? Cố Tích Viện trợn trừng mắt, khinh thường nói, sẽ gặp được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể tán hỏa bất thành? Thẩm Diệc Phi cười khổ, tán hỏa khẳng định hội, sẽ không là ở gần nhất, nhưng chậm rãi, bọn họ hội bỏ ra chúng ta. Ngài cũng biết, hiện ở thời đại này cái gì vậy đều là biến chuyển từng ngày. Ngài đừng xem chúng ta cao nhất khách sạn hiện tại đi tuốt đàng trước duyên. Nếu không vài năm chính là tầm thường, đến lúc đó, lộ hướng Bắc, Lục Văn Kiệt bọn họ nhất định sẽ khai thác tân thị trường. Đến lúc đó, ngài nói, có chúng ta phản bội đại ca hành vi ở, bọn họ hữu hảo sự còn có thể mang theo chúng ta sao? Này, này nói còn chính là khách sạn này hạng nhất vô pháp lập tức thủ tiêu hợp tác. Giống trang phục xưởng cùng giày ra xưởng loại này dễ dàng đổi mặt hàng sản xuất. Bọn họ vài cái tài đại khí thô nhân phân chung có thể tán hỏa sau bỏ qua một bên chúng ta. Trọng đến, còn có, đế đô sinh ý chàng đại lão, hơn phân nửa đều cùng đại ca, lộ hướng đông, Lục Văn Kiệt bọn họ quan hệ hảo. Chúng ta nếu bởi vì chuyện này đắc tội bọn họ, chính mình tưởng một mình làm cái gì? Ngài cảm thấy làm hảo sao? Này, ta, sự tình dĩ nhiên là như vậy sao? Đúng vậy, sự tình liền là như thế này. Nhưng ngài nếu muốn, này đó là chuyện tốt. Ngài biết không, ta trước kia cũng giống như ngài. Không biết đại ca đại tẩu lợi hại như vậy. Chỉ nghĩ đến đa phần trong nhà một ít tổ nghiệp, tổng lo lắng ra ra bất công hội nhiều chia ra sản cấp đại ca. Khả từ ngày đó đại ca mang ta xem qua hắn buôn bán đại quốc. Tâm tình ta liền thay đổi. Thật sự, mẹ, chúng ta đi theo đại ca hỗn. Hắn thủ trong khe hở tùy tiện lậu một điểm cho ta. Đều so với chúng ta phía trước nhớ thương này cường gấp trăm lần, khả hắn dù cho. Cũng đã mất a mẹ, này một năm trong vòng. Ngài trăm ngàn không muốn nói mấy lời. Trên luật pháp. Ca còn chính là mất tích, trong nhà cũng không có cho hắn làm lễ tang. Ngài nói như vậy, chỉ biết phạm nhiều người tức giận. Còn có, ngài nói hắn mất, nhưng là, hắn cho chúng ta ưu việt còn tại. Lộ hướng Bắc, Lục Văn Kiệt, Lư Vân Trạch hôm kia cùng nhau nói với chúng ta. Đại ca từng thác bọn họ quan tâm chúng ta. Tuy rằng hắn hiện tại ra ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần chúng ta đáng giá. Bọn họ nhất định giống đại ca ở khi giống nhau chiếu cố chúng ta, Thẩm Diệc Phi nói tới đây. Gặp Cố Tích Viện không đang nói chuyện, biết nàng nghe hiểu, cười nói, ta đói bụng, cũng phàm chúng ta đi ăn cơm đi, thuận tiện giúp ba mẹ đóng gói một ít đến, Thẩm Diệc phàm cười cùng hắn cùng đi. Cố Tích Viện nghe bọn họ khoan khoái tiếng bước chân trong lòng ngũ vị tạp trần. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bất quá, tưởng nhiều nhất, là Thẩm Diệc Phi câu nói kia, này đó là chuyện tốt, đúng vậy, đơn thuần theo ích lợi đi lên nói, như vậy Thẩm Tiêu Nhiên gây cho nàng một nhà. So với nàng hy vọng muốn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, cũng phi từ cùng Thẩm Tiêu Nhiên kết phường việc buôn bán. Giống như thành thục biết chuyện không ít. Trước kia tuy rằng ngọt ngào nói nhiều nhiều. Nhưng giống hôm nay như vậy thật cấp cho chính mình đóng gói đồ ăn trong lời nói vẫn là lần đầu tiên. Cố Tích Viện đang cúi đầu trầm tư. Thẩm Tâm Bình đột nhiên nói với nàng. Có một việc ta nói cho ngươi nghe nghe. Chính là, từ cũng phi, cũng phàm cùng Tiêu Nhiên cùng nhau hợp tác. Ta kia khăn lông xưởng cùng xưởng sinh ý đều biến tốt lắm ơn y ta phía trước còn rất kỳ quái. Hiện tại cũng là minh bạch. Đều là dính Tiêu Nhiên quang, này, ha ha. Đừng này này kia kia. Tạm thời nhận đi. Tạm thời nghe bọn nhỏ, ân. Ta đã biết Cố Tích Viện tuy rằng vẫn là cảm thấy chỉnh sự kiện có chút bực bội. Nàng hai con trai tiền cảnh so với nàng tưởng tượng còn muốn tuyệt vời. Cũng là thiên chân vạn sắc. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.